Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tới cáo trạng riêng. Minh Viễn chưa từng trải qua việc cáo trạng, đối với loại tranh cãi trong gia đình này rất không am hiểu, đặc biệt là tranh cãi trong gia đình mì nhanh nhất thời cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào, nghĩ rồi mở miệng hỏi. Đánh ở đâu? Đét mông, cảm giác trên M-O-N-G phảng phất còn chưa biến mất. Tinh Tinh duỗi tay sờ soạng một phen, lại khóc chít chít. Đau quá à, tại sao mẹ đánh con? Nghe được Tiểu Gia Hòa đáng thương hề hề nhỏ giọng nói, Giang Minh Viễn cũng có chút đau lòng. Từ nhỏ anh chưa từng bị đánh, cũng không ủng hộ giáo dục bằng gậy gộc. Nghĩ đến việc này muốn cùng Trình Hoan nói một chút. Chỉ là trước đó, anh phải biết rõ ràng nguyên nhân con bị đánh là cái gì đã. Bởi vì, Tinh Tinh nói lắp, bởi vì con giúp mẹ làm việc. Hả? Giang Minh Viễn có hơi không hiểu tình huống, giúp làm việc sao lại bị đánh. Mục đích Tinh Tinh gọi điện thoại chính là tổ khổ, cậu biết mình vừa mới làm không đúng, nhưng cũng không có biện pháp đem lời mẹ vừa mới nói thuật lại, lăn qua lộn lại chính là giúp làm việc bị đánh. Giang Minh Viễn nghe không hiểu ra sao, suy đoán chuyện này hẳn là có ẩn tình, cũng không dám nói cái gì. Anh dỗ hai câu, hứa hẹn rất nhiều quà, dỗ con trai vui vẻ, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Trò chuyện kết thúc, Giang Minh Viễn cầm di động suy xét, gửi cho Trình Hoan một tin nhắn, phong cách cùng ngày thường không sai biệt lắm. Có rảnh không? Trình Hoan cơm nước xong, sau khi tắm cho Tinh Tinh xong mới nhìn thấy tin nhắn này. Đối với mở đầu quen thuộc này có chút vô ngữ, ngón tay ở trên màn hình gõ vài cái, nhắn lại một tin. Có việc, hai chữ gửi đi không bao lâu, điện thoại liền tới đây, nhìn dãy số quen thuộc kia, Trình Hoan ấn nghe. Anh tìm tôi. Trình Hoan dẫn đầu mở miệng hỏi, là muốn ngày mai mang Tinh Tinh ra ngoài chơi sao? Trừ bỏ cái này, cô cũng không nghĩ ra được có yêu cầu gì khác khiến bọn họ liên lạc. Không phải, gần đây khả năng tôi cũng không có thời gian, không có biện pháp đưa con ra ngoài. Giang Minh Viễn mang theo chút xin lỗi, hôm nay tìm cô là vì một chuyện khác. Anh dừng câu nói lại một chút, tiếp tục nói, nghe Tinh Tinh nói, cô đánh nó, chuyện này còn có thể cáo trạng. Trình Hoan ngồi ở mép giường, dùng tay chọc chọc khuôn mặt Tiểu Gia Hỏa, ngữ khí cũng không tốt lắm. Làm sao, anh là tới hưng sư vấn tội, nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội. Chỉ tội đối phương, còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai đó, không phải. Giang Minh Viễn phủ nhận, hôm nay con gọi điện thoại lại đây, nói giúp đỡ làm việc lại bị đánh. Tôi cảm thấy thằng bé hẳn là không nói rõ ràng, cho nên muốn hỏi một chút. Tốc độ nói chuyện của anh không nhanh, không có tính công kích, khiến người nghe thực thoải mái. Trình Hoan đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cũng tiêu tán không sai biệt lắm, giọng nói của cô tùy ý, thuật lại chuyện phát sinh lúc trước. Nguyên lai là như thế, vậy xác thật cần phải giáo huấn một chút. Giang Minh Viễn nghe xong cũng cảm thấy hơi buồn cười, nói xong tạm dừng, lại mở miệng nói. Con còn nhỏ, nói chuyện không rõ ràng. Hôm nay thằng bé còn nói cô bảo nó đừng để ý tôi, hại tôi lo lắng cả đêm. Trình Hoan, cái thằng nhóc không đáng tin này, sao cái gì cũng nói cho cha nó. Nguyệt Trình Hoan có một loại suy nghĩ muốn đem người kéo lên đánh một trận, ngày hôm qua còn nói bọn họ là một quốc gia, hôm nay liền làm phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không biết thằng nhóc xấu xa kia rốt cuộc nói gì với Giang Minh Viễn, trong lúc nhất thời có chút không biết mở miệng như thế nào. Giang Minh Viễn đợi, từ việc Trình Hoan trầm mặc biết chuyện này là sự thật, con trai không dựa vào được, chỉ có thể tự mình lên, anh thay đổi tư thế, mở miệng dò hỏi. Là tôi có chỗ nào làm không chu đáo sao? Trình Hoan, cách chương.